Chương 388, Chiến, không nghỉ. Lý Mục thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng cũng là truyền vào đến vậy đến từ Lôi Ma Tông võ giả trong thai. Rất tốt tờ, hôm nay chính là Đại Tần Vương Triều chắc chắn diệt thời gian vị kia áo trắng trung niên nam tử giận dữ cười, thanh âm vẫn nộ dường như thiên lôi lăn lộn cho dù là không khí cũng theo đó chấn động. Sinh hoạt nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người đối với hắn nói vậy dạng, bất kể là xuất phát từ thăm do mục đích, nhưng hiện tại, hắn đã quản không nhiều như vậy, nói chuyện liền muốn trả giá thật lớn. Âm vô số lôi đình lan lộn, dường như khai hích một phương lôi đình chi hải, hướng về Lý Mục đấu đá mà đi. Hắn muốn cho cái này xem nhẹ người khác trả giá thật lớn á. Lý Mục cười lạnh một tiếng, cùng bạo lôi đình ở trước mắt phóng to, nhưng cũng không có ra tay ý tứ. Bất quá là một cái thiên nhân cảnh võ giả, còn không đáng cho hắn động một ngón tay. Hừ múa dịu qua mắt thợ đột nhiên, một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến, một vị áo tang láo giả hiện hiện, vung lên ống tay áo, cái kia đầy trời lôi đình nhất thời trừ khử bên thai thật mạnh trung niên nam tử đồng tử co rụt lại, ở đối phương ra tay trong nháy mắt, hắn liền phán đoán ra thực lực đối phương mạnh hơn nhiều hắn. Loại cảm giác này giống như là đối mặt với mấy vị kia cung phụng, cũng chỉ có những cái vượt qua thiên nhân cảnh nửa chân đạp đến nhập thánh người tầng thứ người mới có thể cho hắn như vậy cảm giác. Hiện tại không nói có thể hay không thăm dò ra Đại Tần Vương Triều còn có thánh nhân khác tồn tại, liền chỉ cần trước mặt cái này một ông già chính là hắn vô pháp giải quyết. Nếu như không phải là kiêng kỵ với Lao Thần Côn như vậy tồn tại, lo lắng đến còn có ẩn tàng thánh nhân khác, đã sớm là trực tiếp phái ra đại quân đạp diệt cái này Đại Tần Vương Triều. Lấy chấn Lôi Ma Tông cùng cực thánh vương triều uy nghiêm bản thánh đã dò xét qua, cũng không có phát hiện có thánh nhân ẩn tàng. Đang lúc này, trong óc vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Đại nhân trung niên nam tử trên mặt nhất thời né qua vẻ vui mừng, nếu là vị đại nhân kia tự mình dò xét, đây tuyệt đối là sẽ không ra sai. Không có thánh nhân, vậy thì tất cả dễ làm, mà xem như lần này hành động người chỉ huy, trung niên nam tử trên mặt nhất thời tràn ngập ý cười, tiêu diệt một phương vương triều. Đây chính là một cái công lớn. Toàn thể tấn công trung niên nam tử nhất thời phát sinh gầm lên giận dữ, không có thánh nhân tọa chấn. Vậy này một phương vương triều cũng đã không đáng để lo, một năm trước sỉ nhục cũng là thời điểm nên cọ rửa. Giết nguyên bản kịch liệt chiến trường, nhất thời bị một tiếng ngập trời giết chấn nhiếp ngay tại phá thiên quân hậu phương. Đất cắt đột nhiên ao hãm, hình thành một đạo cự đại khe, đột nhiên có vô số trên người mặc giáp vàng binh lính hiện ra tới. Những binh sĩ này trên thân khí tức cùng lúc trước tiến công một nhóm kia càng cường hãn hơn, từ bọn họ trên thân trang bị đến xem, cũng càng vì là tinh xảo. Rất hiển nhiên, cái này là tới từ cực thánh vương triều thủ đoạn. Cái này một nhóm quân đội không có dấu hiệu nào xuất hiện, lập tức đánh cho phá thiên quân không biết làm sao, thậm chí ngay cả một ít tướng lãnh QNZ chưa kịp phản ứng. Muốn biết rõ bọn họ thế nhưng là làm đủ phong bị. Ngày đêm không ngừng mà có võ giả dùng thần thức quay về dưới nền đất tiến hành dò xét, rõ ràng không có phát hiện dị thường gì. Nhưng bây giờ ngược lại Tô Tở đối với những thứ này quân đội xuất hiện Lý Mục không một chút nào bất ngờ, nếu đối phương lần này hành động nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị, khó tránh khỏi QNZ sẽ xuất hiện chỗ sơ suất địa phương. Đều đâu vào đấy hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời phái ra quan nội đợi mệnh 20 vạn phá thiên quân, còn có cái này 30 vạn quân đội cũng không có vội vã tấn công. Từ lúc trước, Lý Mục liền nhìn ra một ít nghe đoan, được xưng 6 triệu tam quốc liên quân, bây giờ lại chỉ xuất hiện 30 vạn, như thế có chút không phù hợp lẽ thường. Rất hiển nhiên, cái kia còn lại dư là đang mưu đồ cái gì chuyện quan trọng, chỉ tức là, hắn hiện tại cũng không có cái gì phát hiện, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy ngạc. Nhiên phá thiên trận phản ứng tốc độ như cũ là hết sức nhanh chóng, con kia quân đội xuất hiện, cố nhiên là đánh trở tay không kịp, nhưng rất nhanh phá thiên quân trận hình lại một lần nữa vững chắc vù cung minh cựu tiêu, mũi tên phá không trên thành tường, cung tiễn thủ trầm mặc không ngừng dựng cung xuất tiễn, lít nha lít nhít mũi tên, cơ hồ là che lấp màn trời từng đạo cắt sắt phá thạch tiếng xé gió vang lên, đối ứng thì là không ngừng có địch quân vẫn lạc phải biết, những này tiễn đều là trải qua đặc thù tài liệu đoán tạo. Cho dù là một ít phàm cấp hạ phẩm hộ giáp QNZ đủ để dễ dàng tê liệt, đặc biệt là ở gia trì linh lực dưới tình huống, cho nên càng sắc bén. Nếu như nói cung tiễn chỉ có thể đủ một mũi tên thu gặt một người, cái kia đại hình nỗ sàng liền như là thịt người thu gặt cơ hội một dạng, một mũi tên phía dưới, đủ để mang đi hơn 10 vị thậm chí gần 100 vị địch quân tính mạng. Loại này trải qua đặc thù tài liệu đoán tạo mà ra phá khí tiễn, là thiên khí điện mới nhất nghiên cứu ra đến. tại loại này tiễn dưới tác dụng, tầm thường hộ giáp như QNZ là giấy một dạng. Chỉ tiếc là, loại tiễn này đối với đoán tạo yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa tài liệu QNZ phi thường hữu hạn, cho dù là Vân Thiên cửa ải cũng chỉ là trang bị một vạn chi. Vì lẽ đó loại tiễn này phóng thích tần suất cũng không phải cực kỳ nhanh, chỉ có ở có đại lượng địch quân tụ ở một khối dưới tình huống lúc này mới bắn ra, không phải vậy nói liền phá khí tiễn lại cùng tầm thường tiễn có cái gì không giống. Bất quá rất hiển nhiên, địch quân cũng là chú ý tới điểm này, cũng không có đại lượng binh lính tụ tập ở cùng một nơi, như thế để phá khí kiếm tác dụng nhỏ rất nhiều. Tuy nói thiếu phá khí tiễn trợ giúp, nhưng phá thiên quân hu nở dê hổ lại là giết địch quân máu chảy thành sông. Trải qua một năm lắng đọng, tuy nói trên thân sát khí không ít nhiều, nhưng thực lực xác thực một mực ở tiến bộ. Đại Tần Vương Triều đối với quân đội tư nguyên đầu nhập 10 phần cự đại, nửa cái quốc khố tư nguyên đều là tốn tại quân đội bên trên, ánh sáng từ trang bị bên trên mà nói, nhân thủ một cái phàm cấp hộ giáp, từ về mặt thực lực cờ mà nói, từng cái tướng sĩ cũng có hậu thiên cảnh trở lên thực lực, điểm này chính là đại đại chiếm cứ ưu thế. Nhiều hơn phân nửa hậu thiên cảnh còn lại dư đều là tiên thiên cảnh, hơn nữa một thân linh khí, điểm này, cho dù là một ít cao cấp vương triều cũng là khó có thể làm được. Đáng ghét trong quân địch, có phá hư cảnh, không người không nhìn nổi, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng trời bay lên trên. Ầm trong khoảng thời gian ngắn, không thấp hơn 100 vị phá hư cảnh võ giả, chấn động đạp hư không, hướng về đại tần vương triều tướng sĩ vô giết mà đi chớ có cản rỡ vân thiên cửa ải. Bên trong nhất thời bùng nổ ra một tiếng sục sôi tiếng hét lớn trăm đạo thân ảnh đạp khoảng không mà đi, khi chấn động hư không những cái này đều là thuộc về phá thiên quân tướng lãnh. Không biết tự lượng sức mình một vị gầy gò địch tướng xem thường cười lạnh một tiếng, cường đại khí tức vặn vẹo lên không gian, tay khô gầy chỉ cong thành trảo hình, hướng về cái kia nói chuyện phá thiên quân tướng lãnh trộm tới chết đáp lại tên kia địch tướng, thì là vị kia một đôi nhục quyền. Trên nắm tay cũng không có cái gì sóng linh khí, nhưng miễn cưỡng đất nương tựa theo cự đại lực đạo phá vỡ không gian. Âm vị kia đầy người rất thị tướng lánh nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt cả người dường như cầu long vặn vẹo tràn trề đại lực đột nhiên bạo phát đi ra.